Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 224, Đồ Sơn Hồ Tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Minh Sách đối với loại điều kiện này tự nhiên là có chút bất mãn, nghĩ hắn giao nhân quốc trải qua quy hàng làm phản lại quy hàng, trong lúc đó đã trải qua nhiều ít khó khăn chắc trở, chết nhiều ít người, lúc này mới thuận lý thành chương trở thành Đông Hải nhất mạch phụ thuộc chủng tộc. Đối phương bây giờ lại mong muốn bằng một phần tài liệu liền trở thành Đông Hải nhất mạch phụ thuộc, này nghĩ cũng quá tốt đi mất. Lý Huyền Tông nhìn ra Bách Lý Minh Sách suy nghĩ trong lòng, hắn không khỏi cười nói. Bệ hạ vật dụng lo lắng, bất luận là chủng tộc gì hoặc là đại phái phụ thuộc, bọn hắn ở địa vị bên trên cũng là không sánh bằng giao nhân quốc. Giao nhân quốc là Đông Hải nhất mạch đặt chân Đông Hải bờ sau cái thứ nhất phụ thuộc thế lực, cái thứ nhất ván cầu, địa vị tự nhiên tại đây bên trong bầy biện đâu, này loại tư lịch là như thế nào cũng bôi giết không được. Huống hồ giao tình của ta ngươi cũng ở nơi đây, ngươi còn sợ bị người đoạt vị trí sao? Đồng thời muốn trở thành Đông Hải nhất mạch phụ thuộc cũng không phải ai cũng có thể làm, nếu là Đông Hải nhất mạch cái gì A Miêu A Cẩu đều thu, toàn bộ Đông Hải nhất mạch chẳng phải là thành chê cười. Sở dĩ nói ra điều kiện này đến tột cùng là ai? Ta cũng muốn trước nhìn một chút đối phương có đủ hay không tư cách mới được. Bách Lý Minh Sách nghe được Lý Huyền Tông nói như vậy mới thoải mái, hắn có thể nói là Lý Huyền Tông một tay đến đỡ đến hoàng vị bên trên, thậm chí còn thủ tiêu cha của mình, loại quan hệ này hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể so sánh. Bách Lý Minh Sách ngừng một chút nói, là nằm ở Trường Hải quận cùng trước khi xung quanh quận chỗ giao giới Màu Lâm Đồ Sơn Hồ Tộc. Nói đến đối phương còn cùng ta Đông Hải một mạch là có chút quan hệ. Màu Lâm Đồ Sơn Hồ Tộc cũng cùng ta giao nhân quốc một dạng, hồ nữ vũ mị kinh diễm, thậm chí còn thắng ta giao nhân, cho nên thường xuyên sẽ bị ngoại giới một chút tu sĩ bắt cóc cướp. Lý đại nhân ngươi nhường Đông Hải nhất mạch liên hợp một chút có thụ ức hiếp thế lực nhỏ liên hợp phản kháng, trong đó liền có này Màu Lâm Đồ Sơn Hồ Yêu, giống như là Hoàng Thiên Thanh lão tiền bối phụ trách. Quảng cáo, Lý Huyền Tông bỗng nhiên kinh ngạc nói, là cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, này loại thượng vị yêu tộc vì sao lẫn vào thê thảm như thế? Ngày xưa cái kia Cửu Long Sơn áp Long Đại Tiên tại Kim Đan cảnh thời điểm cũng xem như thực lực không tệ, thậm chí cũng có bước vào Linh Đài cảnh tư cách. Này Màu Lâm Đồ Sơn Hồ Yêu nếu là cái bộ tộc cái kia hẳn là rất mạnh mới đúng a. Bách Lý Minh Sách đối Lý Huyền Tông hiểu rõ như vậy tự nhiên biết áp Long Đại Tiên sự tình. Nghe vậy hắn giải thích nói, đại nhân, này Thanh Khâu Hồ Tộc cùng Đồ Sơn Hồ Tộc kỳ thật cũng không là một chuyện. Thượng cầu cửu vĩ thiên hồ nhất mạch thuộc về thượng vị yêu tộc, nhưng cả hai chỗ đi con đường lại là khác biệt. Thanh Khâu Hồ Tộc thực lực mạnh mẽ, chủ tu tự thân, cho nên Thanh Khâu nhất mạch xuất thân thiên hồ trên cơ bản đều là đương thời cường giả, cơ hồ đều là đơn nhất làm việc, mặc dù tên là nhất tộc nhưng trên thực tế lại là một mình chiếm đa số. Mà Đồ Sơn Hồ Tộc thì càng có khuynh hướng cùng mặt khác mạnh mẽ yêu tộc thông gia, thậm chí vạn năm trước liền có truyền thuyết một chút mạnh mẽ yêu tộc thậm chí cả nhân tộc cường giả đạo lữ đều là Đồ Sơn Hồ Tộc xuất thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn năm trước thượng cổ đại kiếp về sau, cửu vĩ thiên hồ nhất mạch gặp đả kích nghiêm trọng, Thanh Khâu huyết mạch tàn mát, nhưng còn có giống cái kia áp Long Đại Tiên một dạng còn sót lại hỗn tạp huyết mạch tồn tại. Mà Đồ Sơn Hồ Tộc thì là thảm hại hơn, các nàng cao cấp chiến lực cơ hồ tổn thương hầu như không còn, những các nàng đó ủy thân cường giả cũng không che chở được các nàng, dẫn đến Đồ Sơn nhất mạch truyền thừa hủy hết, huyết mạch cũng tại vạn năm sinh sôi hạ hỗn tạp vô cùng. Cho nên hiện tại Đồ Sơn Hồ Tộc kỳ thật chỉ là đã chiếm một cái tên mà thôi, không có truyền thừa, lại huyết mạch hỗn tạp, tu vi không cao, chiến lực cũng không mạnh, nhân số cũng không nhiều, tiếp qua ngàn năm nếu là không có cường giả xuất hiện, đoán chừng liền muốn diệt tộc. Cái kia Màu Lâm Đồ Sơn Hồ Tộc liền là như vậy, chính là thế gian còn sót lại, có một chút xíu thượng cổ Đồ Sơn Hồ Tộc huyết mạch tộc quần. Các nàng trốn ở một chỗ trời sinh Màu Lâm bên trong, dựa vào Màu Lâm bố trí mê trận, đảo cũng có thể ngăn cản không ít rình mò người, cho nên làm việc một hạng đều rất cẩn thận. Lần này các nàng muốn xuất ra tới tài liệu chính là thượng cổ Đồ Sơn hủy diệt lúc dãy núi hạch tâm chỗ nổ tung một khối đá. Vạn năm trước Đồ Sơn chính là động thiên phúc địa, dãy núi hạch tâm dù cho một khối nhỏ đều là chí bảo. Liền ta đều không nghĩ tới, này Màu Lâm Đồ Sơn Hồ Yêu lại còn ẩn giấu đi như thế bảo vật. Xem ra hiện tại này Màu Lâm Đồ Sơn tình huống còn tưởng là thật có chút không ổn, thậm chí ngay cả thứ này đều lấy ra nghĩ muốn lấy lòng đại nhân. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói, bọn hắn nghĩ muốn lấy lòng không phải ta, mà là ta sau lưng Đông Hải nhất mạch. Người đi trước phái người trả lời hắn nhóm một thoáng, gần đây ta đi một chuyến Màu Lâm Đồ Sơn cùng bọn hắn kỹ càng nói một chút điều kiện. Đông Hải nhất mạch cũng không là Lý Huyền Tông chính mình đủ khả năng làm chủ, cho nên hắn đi đầu đi nói với Ngao Nhã một thoáng chuyện này. Ngao Nhã hiện tại quả thực là coi Lý Huyền Tông là trụ cột, loại chuyện này nàng như thế nào lại cự tuyệt. Cho nên Ngao Nhã liền lưỡng lự đều không lưỡng lự, lúc này liền đáp ứng xuống. Đồng thời Lý Huyền Tông biết có Long Hư Tử tại bên ngoài nhòm ngó, cho nên hắn cũng lo lắng này lễ hỏi Đồ Sơn yêu tộc là Long Hư Tử bày ra bẫy dập, cho nên còn tìm Hoàng Thiên Thanh xác nhận một thoáng. Hoàng Thiên Thanh sau khi nghe xong trầm ngâm chốc lát nói. Cái kia lễ hỏi Đồ Sơn yêu tộc lão phu đích thật là tiếp xúc qua, chỉ là một đám nhát gan tiểu hồ yêu mà thôi. Hắn tộc trưởng Hồ Mị Nương thực lực mặc dù không thế nào mạnh, chỉ có kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng nàng lại rất có diễm danh, đã từng có thể là bị mấy vị linh đài cảnh đại yêu tranh cướp giành giật muốn cưới nàng đương đạo lữ đây. Thậm chí nghe nói liền một vị yêu vương đều đối nàng có hứng thú. Quảng cáo, lần trước lão phu đi tới Màu Lâm Đồ Sơn lúc liền đã xác định đối phương thật là chịu Xích Hà Tiên Tông này loại đại phái chỗ ức hiếp qua 10 phần thê thảm, đồng thời đối phương cũng sớm liền đáp ứng gia nhập ta Đông Hải nhất mạch liên minh bên trong, chung nhau chống cự những cái kia đại phái ức hiếp. Bất quá đối phương thực lực quá yếu, đồng thời làm việc nhát gan, cho nên cũng không có trực tiếp ra tay, sở cầu cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương cái kia một chút xíu thực lực lão phu cũng không có để ý, liền mặc cho đối phương trên miệng gia nhập coi như là tráng tráng uy danh. Nói đến đây, Hoàng Thiên Thanh bỗng nhiên danh mãnh cười một tiếng nói. Cái kia Hồ Mị Nương diễm danh lan xa, lần này nàng hẳn là mong muốn vì chính mình bộ tộc tìm một cái chân chính đáng tin chỗ dựa. Lý Tiểu Hữu bây giờ có thể là ta Đông Hải nhất mạch trụ cột vững vàng, thế hệ trẻ tuổi không người có thể so sánh, cũng là xứng với cái kia Hồ Mị Nương. Không bằng ngươi cùng lúc nào đi nói lại yêu cầu cầm mỹ nhân đổi nhất tộc tương lai, làm ăn này có vẻ như có lời vô cùng a, Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Ta nếu là làm như vậy, cái kia rớt có thể là Đông Hải nhất mạch mặt. Huống hồ thế gian này càng là mỹ nhân, liền càng là sẽ gạt người, có vài người đẹp thì đẹp nhưng người bình thường chưa hẳn có thể khống chế được. Cái kia Hồ Mị Nương nếu có thể dùng vẫn chưa tới kim đan cảnh tu làm thống lĩnh một cái bị người nhòm ngó, đồng thời thực lực nhỏ yếu bộ tộc cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Hoàng lão tiền bối chớ có quên, có thể là có yêu vương cấp bậc tồn tại đối cái kia Hồ Mị Nương có hứng thú đều không đáp thủ đây. Ta Lý Huyền Tông mặc dù tự cho mình siêu phàm, nhưng lại còn không tự đại đến đi cùng yêu vương cảnh giới tồn tại sánh vai. Cách chương.